Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. Chương 42 một công sau khi kết thúc kỳ nghỉ bởi vì được đến không dễ mà có vẻ hết sức ngắn ngủi cùng. Chân quý, đại bộ phận luyện tập sinh đều sẽ lựa chọn tại đây đoạn thời gian hào hào nghỉ ngơi. Đền bù phía trước thiếu hụt giấc ngủ, giống sơ dụ loại này vốn dĩ liền thích ngủ càng là làm trầm trọng thêm, mỗi ngày 24 giờ chung trừ ra ăn cơm ở ngoài. Hắn thanh tỉnh thời gian đại khái không vượt qua 8 tiếng đồng hồ. Rất có một bộ ta cùng thiên địa cộng hôn mê tư thế, đến nỗi hắn thượng phô vị kia so sánh với dưới. Tác càng thêm phấn khởi, mỗi ngày phấn khởi mà vội này vội kia. Nhưng nhìn kỹ làm giống như đều không phải cái gì chính sự, ngày nọ sơ dụ từ một hồi dài lâu mà thỏa mãn giấc ngủ trung thức tỉnh khi vừa mở mắt liền thấy Lạc Gia Dữ ngồi ở ký túc xá bàn dài bên, vẻ mặt nghiêm túc mà tiến hành nào đó thực nghiệm tính nghiên cứu. Trên bàn phóng hắn từ chính mình trong giường lay tới các loại cốc chịu nóng ống đong đo hóa học thuốc thử. Lúc này mỗ vị đại soái ca chính cầm cái nhíp đem một đóa giấy hoa hồng từ đựng đầy màu lam dung dịch cốc chịu nóng chung lấy ra. Giấy hoa hồng bị axit đồng dung dịch tẩm đến thấu thị biên biên rác rác dính đầy sáng long lanh axit đồng kết tinh. Lạc Gia Dữ cho nó ấn thượng giả cuống hoa, vừa nhấc đầu cùng mới vừa rời giường nhìn chính mình sơ dụ đối thượng tầm mắt, sơ dụ thoạt nhìn ngốc ngốc, có điểm mê mang lại có điểm hoài nghi chính mình nhìn đến trước mắt hết thảy. Trước bàn người thuận tay dọc theo cuống hoa đem hoa hồng ngậm vào trong miệng. Đại soái ca cắn màu lam vĩnh sinh hoa hồng, dọn xong biểu tình pâu. Đối với hiển nhiên còn không có từ trong lúc ngủ mơ lấy lại tinh thần phát tiểu chớp cái huynh, lãng mạn không phải hoa hồng, mà là ta, sơ dụ oắt trợn trắng, ta nhất định là không ngủ tình. Hắn phe phẩy đầu lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó phanh mà một chút đảo trở về trên giường, kéo chăn tiếp tục ngủ. Qua 5 giây, sơ dụ hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Nhìn về phía còn không có tới kịp đem giả hoa hồng phun rớt trước mặt người. Ta cũng muốn chơi, nửa phút sau, Lạc Gia Dữ nguyên lai thực nghiệm nghiên cứu viên vị trí nhường cho rốt cuộc nguyện ý rời giường. Nhúc nhích hạ sơ dụ, chính mình dọn cái ghế nhỏ ngồi ở hắn bên người, bám giết không tha mà ngậm hoa hồng chọc chọc phát tiểu tay áo. Hoa hồng chỉ có một đóa, thời gian tổng ở do dự. Chờ ta trên tay làm xong liền có hai đóa. Sơ dụ cầm dựa theo Lạc Gia Dữ, cấp thương thành liên tiếp vừa mới hạ đơn mua được giấy hoa hồng. Chậm gì gì mà bắt đầu cho chính mình kia đóa hoa hồng điều chế axit đồng dung dịch, ngươi trên tay. Này bộ hóa học đại lễ bao xài bao nhiêu tiền? Lạc Gia Dữ thò qua tới xem hắn con lười thức làm việc, sơ dụ đem trong miệng hắn hoa hồng lấy đi. Cùng chính mình kia đóa đối lập một chút, sau đó còn trở về, 10 khối 8 mau 8, ta có tân khách ưu đãi, còn rất tiện nghi, liền bởi vì ta ở hệ thống thương thành nợ sang sổ tín dụng phân quá thấp, cho nên bọn họ không cho ta ưu đãi, thật không công bằng. Lạc Gia Dữ rũ mắt xách một tiếng, hắn lại quan sát trong chốc lát con lười trộn lẫn dung dịch thật khi quá trình. Sau đó bước đầu đến ra kết luận, chờ sơ dụ trên tay này đóa lam hoa hồng làm xong, hai người bọn họ liền có thể đi ăn bữa ăn khuya, vì thế hắn tính toán ở phát tiểu bên người khác tìm chút sự tình làm, nghĩ nghĩ lấy ra di động, quyết định bắt đầu học tập mặt khác CP ra người chủ trì đều là như thế nào phát thiếp marketing, cùng kế hoạch hoạt động, mới vừa mở ra Weibo. Tin nhắn liền lại tạc, tin tức đổi mới nhiều nhất đương thuộc CP fan đại đàn. Cũng chính là khoáng giá tỷ lúc trước mời hắn gia nhập cái kia. Lạc Gia giữ điểm đi vào, thấy các nàng kích động nội dung cơ bản đại đồng tiểu gì. nhưng kích động phương thức có thể nói quần ma loạn vũ. Rằng lặng lẽ lời nói chụp hình, câu ngón tay chụp hình, két nước sờ tay chụp hình, lần thứ hai sờ tay chụp hình, ta đều mau đem này một kỳ ngoài lề bàn bao tương. Trở lên là trọng điểm danh trường hợp, xem một lần ta thét chói tai một lần, ta CP là thật sự. Ta CP 128. Lạc gia dữ vốn dĩ ở uống nước, thấy này tin tức thiếu chút nữa sặc phế quản, sơ dụ nghe tiếng lập tức quay đầu tới. Ngươi không uống cái gì không nên uống đi. Hắn hiện tại còn nhớ rõ chính mình trong dương tắc hai bình axit cùng sodium hydroxide. Sớm hay muộn muốn cho nó hai toan kiềm trung hòa hoàn toàn mất đi sở hữu công kích tính, lạc gia dữ. Lắc đầu, tiếp tục mưa gió bất động an như vùng núi xoát di động. Mới vừa ở xem ma huyễn tiểu thuyết, xem cái gì? Xem đôi ta một thai tám, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, không biết sống chết nói, chủ nghĩa. Hiện thực huyền ảo hậu hiện đại tiên phong tiểu thuyết, lạc gia dữ nói xong lại chiến thuật tính, mà uống lên nước miếng, sơ dụ mắt trợn trắng. Quay đầu lại tiếp tục điều chỉnh mình dung dịch đi, hai người bọn họ cái kia đối thoại a. Các ngươi tế phẩm, ta cảm thấy một chút đều không giống bình thường trúc mã ở chung phương thức không giống bằng. Hữu cũng không giống trước kia nói qua sau đó phân cái loại này. Kia không phải chỉ có thể là đang ở nói, nếu không chính là ái muội kỳ chỉ kém chỉ còn một bước cái loại này. Tỷ muội người logic qua hoàn mỹ, ta cũng như vậy cảm thấy, nhà ai hảo huynh đệ ấp ấp ôm ôm câu ngón tay làm được như vậy tự nhiên a, dù sao quan vũ cùng. Trương Phi không như vậy, xúc cùng beta cũng không như vậy, cừu vui vẻ cùng cừu lười cũng không như vậy, ta lại mặc sức tưởng tượng một chút, hai người bọn họ là cửu biệt trúc mã, lạc lạc lại là hàng không. Dựa theo lạc lạc trương dương chủ động tính cách, phòng trừng hàng không không vài ngày sau liền thổ lộ, nhưng là Capybara lúc ấy khả năng còn thấy không rõ chính mình tâm ý. Lại không nghĩ mất đi bạn tốt, cho nên ở do dự thẳng đến một công sự cố lần đó hắn bị lạc lạc ôm vào trong ngực. Hắn không có trốn, đã nói lên động tâm. Cuối cùng xếp hạng công bố khi lại nghĩ lầm lạc lạc phải đi lần đầu tiên khóc. Này vừa khóc làm lạc lạc biết tiểu ngư cũng không rời đi hắn. Phòng trừng hai người đêm đó liền lần thứ hai thổ lộ. Thuận lý thành trương hỷ kết liên lý. Sau đó liền có chúng ta nhìn đến này một kỳ tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ tỷ muội nghiêu phê. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, đã khái sinh khái đã chết. Mặc kệ bọn họ, ở trong mắt ta chính là cái này đi hướng đều thổ lộ kia chẳng phải là buổi tối sẽ ngủ cùng nhau, mừng như điên, có hay không thái thái làm điểm loại này loại hình cơm cấp hài tử ăn gõ chén chén, ấn góc độ này xem qua đi, kề tai nói nhỏ chính là ở nói lời âu yếm, mang bịt mắt trước ánh mắt giao lưu chính là ở kéo sợi, ở két nước sờ tay chính là tưởng 10 ngón tay đan vào nhau ôm nhau thân nhắc nhở tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, ngươi còn có thể như vậy mặc sức tưởng tượng. Lạc gia dữ đối với màn hình di động không thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Ma huyễn chủ nghĩa lãng mạn sau thời đại tiên phong tiểu thuyết. Sơ dụ hít sâu một hơi, cầm lấy bật lửa bắt đầu bật lửa đen côn. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Em ma làm ta sợ nhảy dựng. Tiểu hài ca ngươi như thế nào đột nhiên có rảnh đại giá quang lâm? Người chủ trì lặn xuống nước lâu lắm, ta đều đã quên trong đàn còn có tiểu hài tử bảo bảo ngoan. A di nhóm đang nói chuyện đại nhân đề tài. Ngươi đi trước làm bài tập đi. Tiểu hài ca ngươi hôm nay phòng trầm mê còn thừa nhiều ít giờ. Lạc gia giữ nghiến răng. Từng cái đối với mặt trên tin tức hồi phục. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Hôm nay tác nghiệp viết xong, tưởng đi lên nhìn xem tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Một tiếng rưỡi, làm sao vậy? Một tiếng rưỡi đủ rồi. Tiểu hài ca, ngươi xem mới nhất một kỳ ngoài lề sao? Không đúng sự thật, mau đi xem. Có đại đường, chúng ta khái CP là thật đát. Tiểu hài ca ngươi hôm nay tác nghiệp đều viết chút gì a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, ngoài lề mới ra ta liền xem qua a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Nhưng là ta cảm thấy đi, bọn họ hai cái đại khái khả năng có lẽ hẳn là phòng trưng con. Cũng không có đang nói. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Tiểu hài ca ngươi hôm nay tác nghiệp đều viết chút gì a? Hình học giải tích, tuyến tính tổng đại số hình tam giác diện tích công thức. Tiểu hài ca, ngươi này liền không thú vị, ngươi đều là khái này đối CP nguyên lão một thế hệ. Cư nhiên còn như vậy bảo thủ, chẳng lẽ ngươi khái chính là hai người bọn họ huynh đệ tình? Bọn tỉ muội thông cảm một chút, tiểu hài ca tiểu học còn không có tốt nghiệp đâu. Yêu đương với hắn mà nói qua sớm, phòng trường liền nữ sinh tay nhỏ cũng chưa sờ qua tỉ muội. Tiểu hài ca đều tới làm nam cùng CP, ngươi cảm thấy hắn sẽ thích nữ sinh. Đó chính là phòng trừng liền nam sinh tay nhỏ cũng chưa sờ qua. Hình học giải tích, tuyến tính tổng đại số hình tam giác diện tích công thức. Lợi hại a tiểu hài ca, ta cũng chưa làm minh bạch quá này đó. Bất quá cuối cùng một cái phong cách có phải hay không có điểm không đối a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, ta cảm thấy huynh đệ tình cũng thực hào khái. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, liền tỷ như ta cùng ta huynh đệ, tuy rằng chúng ta không đang nói, nhưng là tình cảm của chúng ta so 99% tình lữ đều phải càng vững chắc. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, lợi hại a tiểu hài ca, ta là thần đồng, 8 tuổi liền đem đại học vi phân và tích phân chương trình học đều tu xong rồi. Hiện tại ở quay đầu lại bổ năm ba toán học nội dung mà thôi, cho nên tiểu hài ca thật đúng là. Chính là khái huynh đệ tình kiến siêu thoại sao? Che mặt, nga, CP não phạm vào. Nói ngươi cùng ngươi huynh đệ như thế nào ở chung? Làm ta khang khang có hay không, ngươi nói rất đúng khái a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Tuyệt đối hảo khái, bảo đảm hảo khái. Chờ ta quay đầu lại liệt ra danh sách cho ngươi. Mặt trên có ta cùng huynh đệ ở chung hàng ngày 100 điều ký lục a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca, đó chính là phòng trừng liền nam sinh tay nhỏ cũng chưa sờ qua. Ta sờ qua, ta huynh đệ ngươi là thật tới a. Ngươi sẽ không khái này đối CP nguyên nhân là cho ngươi cùng ngươi huynh đệ đương đại cơm đi. Hảo gia hòa, cái này siêu thoại xong đời huynh đệ thiết yêu thầm ngươi huynh đệ. 23 tuổi lão A-di xem đến rõ rành rành cái kia biểu tình bao ai có. Chạy nhanh đưa cho hắn ta có. Ở chỗ này, huynh đệ, ngươi thơm quá chấm JPG. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Các ngươi cảm thấy chúng ta CP cùng vũ lộ kia đối lập lên, ai càng tốt khái? Chúng ta này đối, nhanh lên nói chúng ta này đối. Lạc gia dữ ở trong lòng kêu gào. Tiểu hài ca ngươi xác định muốn ở chỗ này hỏi cái này vấn đề. Ngươi này đi theo bệnh viện thống kê cả nước tỷ lệ nhiễm bệnh có cái gì khác nhau? Quyền địa tự manh thì tốt rồi, không cần đề nhà người khác CPA. Từng người mạnh khỏe, từng người ăn cơm không được sao? Tiểu hài ca ngươi vẫn là không hiểu chuyện a. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Hảo, đó chính là chúng ta CP tương đối hảo khái. Ta nói đủ rồi, thật sự đủ rồi, tiểu hài tử chính là ái đua đòi. Không có biện pháp. Muốn hắn là cái 20 tuổi người trưởng thành ta sớm mắng đến máu chó đầy đầu hào. Cái này liền ca tôn sưng đều không có. A. Tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Ngươi không thể mắng ta. Ta sẽ truyền ảnh chụp. Này đó ảnh chụp các ngươi đều tìm không thấy nói tới đây. Tiểu hài ca, hôm nay có Tuyệt Mỹ cùng sơ đồ làm chúng ta ha ha, sao nói đến cái này. Tiểu Hài ca, ngươi nói ngươi đồ là tư mật con đường, nhưng tốt nhất vẫn là bảo một chút nơi phát ra. Nếu từ doanh nội tự mình chảy ra nói là vi phạm quy định đối. Ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu là doanh nội mưu đồ cá nhân, như vậy cái kia cho ngươi đồ nhân viên công tác tỉ tỉ bị phát hiện sau là sẽ bị tiết mục tổ khai trừ. Hơn nữa sẽ bồi thường giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng lạc ra giữ đôi mắt bá mà một chút chừng. Lớn, tiền vi phạm hợp đồng. Hắn hiện tại nghèo đến trong túi liền thừa nhị khối 5 mao tiền, đường đường chiết vòng thái tử ra. Như thế nào sẽ nghèo túng đến nước này, lạc gia giữ nhanh chóng quyết định. Đánh chết đều không thể nói hắn này đó đồ là doanh tự mình chảy ra, a tuyệt thế thủ tịch đại soái. Ca, kỳ thật ta đại cữu nhị biểu cô tam tỷ tỷ nhi tử cùng kia hai cái đại soái ca là cao trung đồng học. Là hắn cho ta phát những cái đó ảnh chụp, đều là cao trung khi chụp, không phải doanh thiệt hay giả. Ta tin, cao trung trúc mã gắn bó keo sơn một đường đến bây giờ. Quá hảo khái kia tiểu hài ca ngươi có thể hay không dùng một lần từ ngươi đại cữu nhị biểu cô. Tam tỷ tỷ nhi tử bên kia nhiều lấy mấy chương ảnh chụp. Hài tử đói đói, ánh mắt sáng lấp lánh. A tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Chờ một lát, ta nơi này còn có một chương. Xem. Ta tầng thứ nhất nhuộm màu đã làm tốt. Sơ dụ chọc chọc cúi đầu ấn phím bàn hắn. Cho hắn triển lãm trong tay bọc lên một tầng lam nhạt giấy hoa hồng. Ân. Xinh đẹp. Lạc gia giữ đúng lúc mà khen khen nói. Sau đó cầm lấy chính mình kia đóa sáng lấp lánh màu xanh biển hoa hồng. Ngươi hoa hồng mượn ta một chút. Tay cầm hai đóa nhuộm màu không đồng nhất hoa hồng. Camera màn ảnh vừa vặn có thể dung hạ hai người khớp xương rõ ràng tay. Sơ dụ kia vẫn còn mang bao tay, lạc ra giữ điều hạ góc độ. Mơ hồ rớt bối cảnh, đem phát tiểu một nửa sườn mặt khung tiến vào. Ghé vào sơ dụ bên người tự chụp một chương. Ảnh chụp trung tâm vẫn cứ là kia hai đóa xinh đẹp hoa hồng. Ok. Hắn cúi đầu. Đem hiện chụp ảnh chụp lựa chọn thượng truyền, cũng phụ thượng vừa mới biên tốt thuyết minh, a tuyệt thế thủ tịch đại soái ca. Đây là bọn họ cao trung khi tham gia hóa học xã đoàn hoạt động khi chụp ảnh chụp. Thực mau ảnh chụp phải tới rồi nhiệt liệt hưởng ứng. Tiểu hài ca trở về thần đàn, như cũ là vạn chúng kính ngưỡng đưa đồ đồng tử, ta đi làm hoa hồng cùng nhau chế tác hoa hồng. Có điểm quá lãng mạn đi liền này lãng mạn gắn bó keo sơn hảo khái trình độ tiểu hài ca ngươi. Cùng ngươi huynh đệ lấy cái gì so? Mỗi ngày đều có thể ở chỗ này ăn đến công lương ta là trên thế giới hạnh phúc nhất. Tiểu nữ hài vì cấp CP phấn uy một ngụm không vi phạm quy định cơm. Hắn thật là sát phí khổ tâm, nếu không phải trong túi chỉ còn nhị khối 5 mao tiền. Hắn mới sẽ không như vậy nghẹn khuất. Lạc gia giữ bắt đầu trầm tư. Có biện pháp gì không? Có thể làm ta trong túi không thể hiểu được nhiều ra tới một bút đồng tiền lớn. Sao? Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao? Hết chương.